Công tử Đừng Tú, chương 414, Thái Dương Hệ thăm dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú cùng Hạ Hoàng rất ăn ý, không có nói ra vấn đề xưng hô giữa hai người. Xưng hô như thế nào đều đối, lại tựa hồ làm sao đều không đúng. Thục Phi cùng Hoàng hậu Hiền Phi, trong phòng cùng Minh Châu nói chuyện. Phiếm, trong sân, Lâm Tú cùng Hạ Hoàng ngồi đối diện nhau, Hạ Hoàng nhìn. Lâm Tú liếc mắt, hỏi. Minh Hà gần nhất thế nào? Lâm Tú nói, rất tốt, nàng vừa mới đột phá thiên giai. Từ khi cùng với Lâm Tú, Minh Hà tu vi liền một ngày ngàn dặm, Hạ Hoàng đã không cảm thấy kinh ngạc, dừng một chút, lại hỏi. Người hậu cung cùng, Trường Nhi không sai biệt lắm, hắn hoàng tử công chúa đều sinh 7 cái, nhà. Các ngươi làm sao động tĩnh gì cũng không có. Lâm Tú trước kia ngược lại là nghĩ tới thoái ẩn về sau sinh con chơi, chỉ là bị gì. Tộc sự tình trì hoãn, lại sau này, vũ trụ rộng lớn, ở trước mặt hắn từng tầng vạch trần, lúc này hắn mới biết được, nguyên lai vô thượng chi cảnh, cũng bất quá là bước về. Phía vũ trụ bước đầu tiên, nhân tộc so với vũ trụ vạn tộc, là bực nào nhỏ bé, dù chỉ là một cái nguyên cảnh. Nhị trọng dị tộc phát hiện nơi này, đối với cái này hành tinh bên trên những sinh. Linh khác cũng là tai họa ngập đầu, sự thật này. Trong lúc vô hình thúc giục lấy Lâm Tú, để hắn không có cách nào yên tâm thoải mái nghỉ hưu, lúc trước hắn thiết tưởng, đợi đến làm xong tất cả mọi chuyện, an tâm nghỉ hưu, sinh mấy đứa bé, bồi bọn hắn lớn lên, dạy bọn hắn tu hành suy nghĩ, cũng không kỳ hạn rời lại. Nếu như không thể cho bọn hắn một cái tràn ngập hạnh phúc cùng bầu bạn tuổi thơ, còn không bằng đợi đến về sau, tại trong vũ trụ triệt để đứng vững gót chân. Lại nói, ghi nhớ địa chỉ Internet, Lâm Tú sớm muộn là muốn rời khỏi nơi này. Nguyên cảnh tu hành, cùng nguyên lực có quan hệ, cái này tinh hệ nguyên lực. 10 phần mỏng manh, cho dù là hắn thiên phú nghịch thiên, không nhìn bình. Cảnh, còn có gấp 12 lần nhanh tăng thêm, nhưng không bột đố gột nên. Hồ, không có nguyên lực, lại nhanh tu hành tốc độ đều là phù vân. Không chỉ là hắn, đợi đến chúng nữ tu vi đột phá đến nguyên cảnh về sau. Tương tự phải đối mặt vấn đề này, mỏng manh nguyên lực, cho cái này tinh hệ an ổn cùng hòa bình, nhưng là hạn. Chế cái này tinh hệ bên trong các chủng tộc phát triển, đem bọn hắn vĩnh viễn. Vậy ở nơi này, Hạ Hoàng hỏi chút có quan hệ Minh Hà cùng Minh Châu vấn đề, sau đó mới. Nói, nghe Minh Châu nói, các ngươi đi cực địa phụ cận nhìn cái gì? Quang, rất xinh đẹp sao? Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, cực quang. Kia là đẹp nhất tự nhiên cảnh quan một. Trong, Lâm Tú nhớ lại mang Minh Châu đến xem cực quang đêm ấy. Ngũ thải ban lan quang mang, bày khắp hơn phân nửa bầu trời đêm, hai người. Ngồi ở thuyền hoa trên bong thuyền, nhìn qua kia mị lệ tự nhiên kỳ quan, tay. Tự nhiên mà vậy liền dắt tại một đợt, sau này hắn lại mang Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Thải Y, A Kha các nàng đi mấy. Lần, mỗi một lần đều là khó quên hồi ức. Vì để cho Hạ Hoàng thân lâm kỳ cảnh thể nghiệm, hắn phất phất tay, Hạ Hoàng. Liền phảng phất đặt mình vào bầu trời đêm, quần tinh sáng chói trên bầu trời. Phiêu động lấy ngũ thải ban lan vầng sáng, như mộng như ảo, hắn thậm chí bắt. Đầu huyễn tưởng, tại dạng này dưới bầu trời đêm, ngẫm lại cũng làm người ta chờ mong. Hồi lâu, hắn thu hồi tâm tư, biểu lộ khôi phục đứng đắn, đối Lâm Tú nói. Đây là địa phương nào? Chấm vậy dự định mang đám nương nương đi xem một chút. Lâm Tú không có ý tốt vạch trần Hạ Hoàng, hắn kia là muốn xem cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang sao, hắn kia là, được rồi, dù sao hắn cũng không phải đứng đắn gì. Người, đại gia cũng vậy, Lâm Tú nói, tới gần cực địa mấy cái tiểu quốc, đều có thể nhìn thấy. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, lại nói, các người gần nhất còn đi địa phương nào, dù... Sao chấm hiện tại không có chuyện gì, đều dẫn các nàng đi xem một chút. Gần nhất, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, gần nhất không có đi địa phương nào, chỉ đi làm tinh bên ngoài nhìn một chút, còn thuận tiện lên một chuyến mặt trăng. Hai ngày nữa dự định đi trên mặt trời nhìn xem, Hạ Hoàng khoát tay áo, làm chấm không có hỏi, hắn nhưng không có Lâm Tú thực lực, nếu không, hắn nhất định sẽ ở trên mặt trăng xây một tòa hành cung, làm tinh ở nhàm chán. Liền lên ở một cái, đại. Hạ lịch đại tiên hoàng, vậy chưa từng có dạng này thể nghiệm. Hạ Hoàng mang theo một đoàn hậu cung, đi tới Giang Nam, Lý Bách Chương. Phái một chiếc lâu thuyền, chờ bọn hắn khắp thế giới trò chơi, tại Giang Nam. Đợi mấy ngày, Hạ Hoàng cùng hắn hậu cung, cùng với gần trăm tên cung nữ. Hoạn quan, lại trùng trùng điệp điệp rời đi. Mấy ngày này, Lâm Tú cũng không có nhàn rỗi. Tấn cấp nguyên cảnh về sau, hắn liền tìm được mới niềm vui thú. Thăm dò Thái Dương Hệ, là một tên thiên văn kẻ yêu thích. Lâm Tú trước kia dùng kính viễn vọng. Quan sát qua vô số lần Thái Dương Hệ mấy cái hành tinh, nhưng đứng xa nhìn. Lại thế nào so ra mà vượt bản thân tự thân lên đi. Hắn chạm thứ nhất là hỏa tinh. Hỏa tinh rất nhiều nơi đều rất địa cầu tương tự, rất nhiều nhà khoa học còn đã đoán, trên sao hỏa sẽ hay không có sinh mệnh tồn tại. Lâm Tú vòng quanh viên. Tinh cầu này bay tầm vài vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Đây là một viên tinh cầu hoang vu, mặt ngoài mấp mô, gập ghềnh, có lớn diện tích bình nguyên cùng cồn cát, so trên địa cầu hơn rất nhiều núi lửa, cũng là nơi này một đại đặc sắc. Nơi này núi lửa không chỉ có số lượng nhiều, thể tích vậy phi thường to lớn, tùy tiện một ngọn núi lửa, liền so trên địa cầu ngọn núi cao nhất còn cao hơn một ngọn núi lửa diện tích, thậm chí tương đương với một cái đại u, chỉ bất quá, không khí nơi này rất mỏng manh, dưỡng khí ít đến thương cảm. Nguyên cảnh phía dưới nhân loại, không có cách nào ở đây sinh tồn, cũng không có ai có thể lợi dụng những này núi lửa tu hành. Mà đối với nguyên cảnh, những này núi lửa lại không có cái tác dụng gì. Lâm Tú còn xâm nhập những này núi lửa trông được nhìn, cũng không có cảm nhận được rõ ràng nguyên lực ba động, cũng liền nói rõ, nơi này núi lửa mặc dù nhiều, nhưng không có dựng dục ra hỏa thuộc tính bảo vật. Về sau, Lâm Tú lại đi một chuyến kim tinh cùng sao thủy, cái này hai viên. Hành tinh hoàn cảnh 10 phần ác liệt, Lâm Tú đồng dạng không có phía trên chúng phát hiện sinh mệnh, đương nhiên, Lâm Tú cũng không có đi không được gì. Đến đều tới, thời điểm ra đi, hắn dùng không gian tùy thân, từ nơi này ba viên tinh cầu bên trên, mang không ít kim loại khoáng mạch trở về, cái này ba viên tinh cầu khác không có, khoáng mạch cũng không ít, nhất là sao thủy, nhìn xem. Cùng mặt trăng không chênh lệch nhiều, nhưng 70, đều là kim loại, tùy tiện. Một đào, chính là một đầu đỉnh cấp khoáng mạch. Những này khoáng mạch, đối với hắn mặc dù không có cái gì đại dụng, nhưng là đối với nguyên cảnh phía dưới người tu hành, lại là tốt nhất tu hành tài. Nguyên, Lâm Tú chỉ cần đem chúng nữ năng lực đổi thành kim chi dị thuật, liền có thể dùng những này khoáng mạch tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa cầu tài nguyên là có hạn, dùng một điểm ít một chút, nếu như khai thác quá độ, sẽ ảnh hưởng nhân loại cùng chủng tộc khác sinh tồn. Trong vũ trụ bất luận chủng tộc nào cũng không thể ngu xuẩn đến không hạn chế khai thác hành tinh mẹ tài nguyên, làm trong bọn họ sinh ra nguyên cảnh cường giả có thể rời đi hành tinh mẹ, lúc liền sẽ khai phát hành tinh mẹ chung quanh tài nguyên. Càng cường đại một chút chủng tộc có thể lợi dụng tinh hệ tài nguyên, thậm chí là đem một mảnh tinh hệ bầy chia làm lãnh địa của mình. Bây giờ nhân tộc cũng coi như là ở trong vũ trụ bước ra bước đầu tiên. Thái Dương Hệ bát đại hành tinh bên trong, sao thủy, kim tinh, địa cầu cùng hỏa tinh, đều là nham chất hành tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh. Cùng hải vương tinh, thì là trạng thái khí hành tinh, bọn họ nội hạch, bị to lớn khí thể cùng chất lỏng ngoại tầng bao khỏa. Lâm Tú ở nơi này chút tinh cầu bên trên, tận mắt chứng kiến đến rất nhiều hắn. Trước kia chỉ ở kính thiên văn cùng trên sách tài năng thấy được kỳ quan. Tỷ như mộc tinh bên trên, đại hồng ban, kia là một cái siêu cấp to lớn luồng, khí xoáy, lớn đến có thể chứa bên dưới ba cái địa cầu, thổ tinh, thiên vương. Tinh cùng hải vương tinh bên trên gió lốc, so mộc tinh càng khủng bố hơn, là tu hành phong chi dị thuật tuyệt hảo chi địa, liền ngay cả nơi này phong nguyên lực, cũng muốn so những địa phương khác dày đặc một chút. Đáng tiếc, nơi này gió bão quá mạnh. Nếu như đem nhân tộc thiên tài đưa đến nơi này, bọn hắn còn chưa có bắt đầu tu hành, cũng sẽ bị cơn bão táp này xé nát. Thăm dò những này hành tinh quá trình bên trong, Lâm Tú còn có ngoài ý muốn phát hiện. Hắn tại mộc tinh một cái vệ tinh bên trên phát hiện sinh mệnh tồn tại. Viên này vệ tinh cùng mặt trăng không chênh lệch nhiều, nhưng hoàn cảnh so. Mặt trăng ác liệt nhiều, nó mặt ngoài tràn đầy không ngừng phun trào khoan. Trạng núi lửa, mặt đất nham tương chảy ngang, phun trào bụi núi lửa, cao đến mấy trăm dặm, tựa như nhân gian luyện ngục, nhưng chính là một viên tinh cầu như vậy bên trên, lại có một loại sinh mệnh. Đó là một loại có thể tại trong nham tương sinh tồn côn trùng, chỉ có người bình. Thường lớn chừng bàn tay, lấy nham tương làm thức ăn, toàn thân xích hồng. Gặp được nguy hiểm, sẽ từ trong miệng phun ra hỏa diễm, sau đó một đầu đâm vào trong nham tương. Loại này côn trùng trí tuệ không cao, không có ngôn ngữ, tựa hồ chỉ có bản năng. Loại sinh mạng này, tại trong vũ trụ càng nhiều, nhưng bởi vì không có được cao đẳng trí tuệ, cũng không tính tại vũ trụ chủng tộc bên trong. Mà ở trên viên tinh cầu này, Lâm Tú bén nhạy phát giác nguyên lực không bình thường ba động, hắn nhảy vào nham tương, không ngừng lặn xuống, thẳng đến lẻn vào mấy vạn trượng, mới tìm được nguyên lực dị thường ba động đầu nguồn. Nơi này có một viên lớn chừng bàn tay tảng đá, toàn thân xích hồng, tản mát ra mãnh liệt nguyên lực ba động, mặc dù không bằng Lâm Tú tại Phủ Tang núi lửa phát hiện kia hồng liên, nhưng hắn có thể 100% xác định, đây cũng là một cái hỏa thuộc tính bảo vật. Tại địa cầu bên ngoài, Lâm Tú tìm khắp toàn bộ Thái Dương hệ, cũng chỉ thu hoại món này, khối này từ nguyên lực ngưng kết tảng đá, so viên tinh cầu này bản thân còn muốn chân quý. Lâm Tú nghe hiểu nói, trong vũ trụ có rất nhiều kẻ lưu lạc, lợi dụng tìm kiếm loại bảo vật này mà sống, tại một chút đặc thù tinh cầu, có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem những này đồ vật bán đi, đổi thành trong vũ trụ lưu thông tiền tệ, lại đến mua bản thân cần tài nguyên. Lâm Tú không có ý định bán nó, dù sao, Linh Quân còn không có tấn cấp nguyên cảnh đâu. Tảng đá kia, mặc dù coi như kém xa kia đóa hồng liên, nhưng cũng có thể để Linh Quân đột phá. Trên cổ tay hắn u quang lóe lên, lần nữa xuất hiện lúc đã tại bầu trời địa cầu. Không thể không nói, không gian này vòng tay không gian bên trong mặc dù không lớn, kém xa Lâm Tú không gian tùy thân, nhưng không gian khiêu dược công năng là thật thuận tiện, lấy Lâm Tú thực lực còn xa xa không làm được đến mức này, nhưng chỉ cần đem nguyên lực đưa vào trong đó, liền có thể tiến hành trường cự cách không gian xuyên toa. Chế tạo ra loại này đồ vật tồn tại, thực lực nhất định vô cùng cường đại, đối không gian chi lực lý giải cùng nắm giữ, vậy xa không phải Lâm Tú có thể so sánh. Giang Nam, Lâm Phủ, tòa nào đó cung trong viện, Lâm Tú vươn tay, Triệu Linh Quân nhìn xem trong lòng bàn tay hắn tảng đá, cảm nhận được ẩn chứa trong đó quen thuộc lực lượng, trong lòng vui mừng, đang muốn đưa tay tiếp nhận, Lâm Tú lại đem nắm chặt. Hắn liếc Linh Quân liếc mắt, chỉ mặt mình, cùng Linh Quân mặc dù đã là chân chính vợ chồng, nhưng nàng vẫn luôn rất cần thể diện, không giống Linh Âm cùng Ngưng Nhi, hận không thể thời thời khắc khắc đều treo ở trên người hắn. Ở bên ngoài, trừ dắt tay, nàng vậy xưa nay sẽ không làm ra cái gì quá phận thân mật cử động. Triệu Linh Quân nhìn một chút cách đó không xa trung nữ, sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, chờ đã. Chờ về phòng, Lâm Tú đối nàng mỉm cười, nói, không được, liền hiện tại, không phải ta liền, cho Minh Hà rồi, bản thử, lúc trước nàng đại hôn đêm đó không từ mà biệt thời điểm, khẳng định. Không nghĩ tới, nàng cũng có một ngày như vậy, hiện tại Lâm Tú tu hành tốc độ có thể nhanh hơn nàng, ngày sau có là nàng cầu hắn thời điểm, không thừa cơ. Đề điểm điều kiện, đều đối không tầm thường hắn đương thời bị ủy khuất. Lâm Tú quay đầu nhìn thoáng qua, nói không chừng, tương lai một ngày nào đó, khả năng có cơ hội. Cách chương.